Chương 43, nữ hải tử keo kiệt không phải rất bình thường. Canh thứ tư, nhóm nhóm. Tuy là sân huấn luyện thoại ngữ có điểm không khách khí, thế nhưng trên thực tế cũng đúng như Nạ Ạ Kỳ nói như vậy, hắn thật sự có năng lực nghiền chết cái kia trung nhẫn Nạ Ạ Kỳ là sẻn du nhất tộc, mạng giao thiệp cực lớn, dù Nạ càng là cổ nổ hạ cao tầng, lao sư hiện tại liền gánh nhâm tam quốc chiến tràng quan chỉ huy trước, ngươi thật cảm thấy nhân gia không có năng lực cho ngươi mặc tiểu hài nì ra nhiệm vụ vốn là rất nguy hiểm. Chết mấy người thật kỳ quái sao thế nhưng trên thực tế, ngoại trừ Nạ Ạ Kỳ cuối cùng lưu lại câu nói kia bên ngoài, sân huấn luyện sự tình vẫn là hời hợt thở bình thường. Chút chuyện nhỏ này, nói toạc trời cũng chính là cùng thôn nỉ dạ khắc khẩu mà thôi, cả tay đều không di chuyển, căn bản không bị rất nhiều người để ở trong lòng. Ngược lại là Nạ Ạ Kỳ thoại ngữ ta sẽ giống như nghiền chết đám này con kiến giống nhau, đem ngươi nghiền chết rất nhiều người nghe những lời này, trên mặt cũng không biết nên làm thế nào biểu tình. Cái này cũng không giống như một câu bác gái sẻn dù nhất tộc lời nói ra a lúc này, làm sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, Nạ Ạ Kỳ tỷ tỷ. Dù Nạ đứng ra biểu thị, xin lỗi, đệ đệ ta trẻ tuổi nóng tính, cho mọi người thêm phiền thoái. Phạt rượu ba chén, chuyện sau đó kết thúc. Nạ Ạ Kỳ không quá giống đại gia gia, cũng không giống nhị gia gia, ngược lại có điểm giống Dù Nạ híp con mắt, trong lòng suy nghĩ. Uchiha Mạ Đạ Dạ không sai, tuy là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là sáng tạo cổ nổ hạ nhân một trong. Thế nhưng tầm mắt của hắn cho dù không có đệ nhất rộng như vậy rộng rãi, bác gái đối đại hết thể thôn dân. Ngược lại hắn quan tâm bất quá hai người mà thôi. Tức là địch thủ cũ, cũng là chi kỷ sẻn dù hạt hỷ ra mạ, cũng đã bỏ mình đệ đệ mà thôi. Tuy là cũng không phải đối với cổ nổ hạ bình thường thôn dân không có một chút xíu bảo vệ, nhưng là lại hoàn toàn không phải giống như đệ nhất, nhị đại như vậy không tiếc giá cao trả giá. Nhị đại tuy là lãnh băng băng, sát tâm cũng trọng, thế nhưng hắn cuối cùng nhưng là vì bảo hộ xạ dù tô bị đám người. Đoạn hậu mà chết bất quá, giống như ủ chỉ hạ mã đạ dạ có thể khá hơn một chút. Sủ Nạ nội tâm thở dài một hơi. Đại gia gia vì cổ nổ hạ chết, nhị gia gia cũng vì cổ nổ hạ chết, sẻn dù nhất tộc biến thành bộ dáng bây giờ. Giống như ủ chỉ hạ mã đạ dạ, có thể sẻn dù nhất tộc ngược lại có thể phồn vinh một điểm. Sau đó nàng tiện tay đem một vị trung nhẫn ném tới vũ nhẫn thôn trong nhiệm vụ, bất quá 3 ngày sau, liền nhận được nhiệm vụ thất bại, trung nhẫn bỏ mình tin tức. Ân. Nàng cũng không giống đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân như vậy bác gái. Nữ hài tử nha, keo kiệt không phải rất bình thường. Nạ Ạ Kỳ đám người một mực trước tròi canh bên trong lặng lặng ở một nửa nguyệt, vũ nhẫn thôn điên cuồng trình độ mực có thấp xuống vài phần, cuối cùng hẳn rồ triệt tiêu mệnh lệnh. Không có biện pháp, điên cuồng cha nở dê tha y trả là càng nhiều hơn tiên huyết, vũ nhẫn thôn tiểu quốc quả dân, có chút không chịu nổi. Hành, ngược lại tam quốc đại chiến, thua thiệt nhất chắc là nham nhẫn cùng sa nhẫn. Có quan hệ gì với ta? Có người nói hẳn rổ như vậy hừ một tiếng, sau đó liền triệt tiêu mệnh lệnh. Bất quá Sú Nạ vẫn như cũ lúc rảnh rỗi liền mắng to hẳn rổ ngươi tờ mờ giờ choáng váng, gì dễ ra một cao thủ như vậy ngươi mặc kệ, luôn muốn giết ta đệ đệ cần gì phải cao thủ gì dễ ra, bất kể như thế nào, Nạ Ạ Kỳ tao ngộ nguy hiểm tỷ lệ xác thực so trước đó lớn thêm không ít. Tờ hẳn rổ động tác, cũng để cho không ít nham nhẫn, xa nhẫn chú ý tới Nạ Ạ Kỳ bản thân, nói không chừng sẽ áp dụng hành động gì. Đây cũng là Sú Nạ hàng ngày mắng to hẳn dầu nguyên nhân. Nếu như không phải Sú Nạ cũng có chút tự biết mình tam nhẫn cùng tiến lên cũng chưa chắc đánh thắng được cái kia lao ra hỏa, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp đánh tới cửa. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Nạ Ạ Kỳ tiểu đội cũng rốt cuộc có lần nữa ra nhiệm vụ cơ hội. Đương nhiên, dù sao phiêu lưu là hàng thấp một ít, cũng không phải không có nguy hiểm. Cho nên Rồ Sĩ Mà lão sư dẫn đội mỉ cổ tỏ kinh ngạc nói, ngài không cần chỉ huy sao? Ta vẫn là chỉ huy, chỉ là tạm thời đem công tác giao cho Sú Nạ mà thôi. Orochimaru mà miệng hơi cười, Sú Nạ chăm chỉ làm việc bộ dạng, ta nhưng là đã lâu không gặp, trên thực tế lần này ra nhiệm vụ vốn phải là Sú Nạ hoặc là gì gì ấy dạ dẫn đội, thế nhưng Sú Nạ suy nghĩ gì gì ấy dạ miệng quá đen, QNZ hiện tại cùng Nạ Ạ Kỳ tiểu đội danh khí kết hợp, khả năng xảy ra vấn đề gì, vì vậy xin mời Orochimaru mà hỗ trợ. Tuy là bản thân nàng dẫn đội cũng là có thể, thế nhưng Sú Nạ có thể tin tưởng Nạ Ạ Kỳ thân thể. Ở tiên nhân chi thể trước mặt, thương thế đều là vấn đề nhỏ, ngược lại chống lại địch nhân chiến lược tối trọng yếu. Từ góc độ này xem, chữa thương nỉ dạ Sú Nạ tác dụng liền nhỏ vài phần. Yên tâm đi, ta dẫn đội không chỉ là các ngươi. Orochimaru mở miệng nói. Lúc này đây chúng ta nhiệm vụ là phá hư nham nhận thôn trạm chuyển vận, cần nhân thủ rất nhiều, hơn nữa đều là tinh anh. Dù cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể cam đoan trình độ nhất định an toàn. Đây cũng là Sú Nạ sẽ đồng ý đem Nạ Ạ Kỳ giải cấm một trong những nguyên nhân. Mang theo đại đội nhân mã, trừ phi nham nhẫn, sa nhẫn, vũ nhẫn cùng nhau liên thủ nhằm vào Orochimaru cái đội ngũ này, nếu không miễn là cam lòng cho đứt đuôi cầu sinh, liền nhất định có thể sống sót một số người. Mà thụ nhất đến bảo vệ, ngoại trừ Cổ Nổ Hạ hai đại hổ cả gia tộc duy nhất người thừa kế, còn có ai Cở Tì Nạ cũng không chấp nhận nợ nần, miệng hít lên, nói, lần trước gì gì ra đại nhân cũng là nói như vậy, kết quả đây nếu như không phải nạ ạ kỷ thông linh thú ngăn trở một cái, phòng chừng cái này sẽ chúng ta mộ phần cỏ đều cao ba trượng. Họ rồ xì mạ dị.